Giới thần, chương 550, sủng thú lâu, góc truyện audio.com. Dưới cột khói trắng là vô số căn nhà bị đốt cháy nghi ngút. Bên dưới đó là một thôn trấn tan hoang, người chết khắp nơi, máu tươi lai láng, những xác chết vật vã, những thiếu nữ bị lột sạch cưỡng hiếp, trên thân là đầy vết thâm tím lẫn nước mắt. Nhóm người Tịnh lão đi qua, thảm trạng khủng khiếp như luyện ngục nhân gian. Trông mà không đành lòng, nghĩa phụ Mãnh Hổ quốc có thù địch với Việt Thiên ta sao? U trận chiến này đã 30 năm rồi chưa chấm dứt, sinh mạng đổ xuống nhiều không kể xiết, cứ mỗi năm chúng lại xu quân đánh giết ta mỗi lần như vậy. Máu tươi lại vấy đỏ đất lành, mạng người ngã xuống như rơm rạ, cảnh tượng như nhân gian địa ngục. Họ xâm phạm ta là vì cái gì? Vì tài nguyên, vì cướp bóc, vì mỹ nữ. Việt Thiên ta giàu có về quạng thiên thù và cửu luyện đồng, thậm chí là cả phù tinh. Mỹ nữ Việt Thiên ta da trắng, thon gọn không giống như họ Mãnh Hổ quốc bẩm sinh mang dòng máu tàn bạo như hung thú. Nữ nhân từ nhỏ đã biết cầm dao giết người, nam nhân sinh ra vô cùng hung tàn, bẩm sinh dân tộc họ đã thích chém giết. Yêu thích máu tươi, vậy tại sao Việt Thiên ta không cử binh thảo phạt? Luống nhịn gì mà nhịn tới tận 30 năm? Máu người dân vô tội đổ xuống nhiều như vậy, họ không sót hay sao sót? Họ mà biết sót thì đã chẳng để quốc gia ra nông nỗi này. Cái lũ quyền quý thối nát đó chỉ biết tranh quyền đoạt lợi cho mình chứ nào có nhớ được hai chữ xã tắc nghĩa phụ. Ta thấy ngài cũng một lòng hướng tới muôn dân, tại sao ngài không đứng ra thay đổi cục diện này? Ta chỉ một lòng với phù đạo, không có chí tại quyền thế. Nếu như ta đứng lên khởi nghĩa thì sao? Đến khi ta thoái ẩn thì cục diện vẫn sẽ trở lại như bây giờ. Khởi nghĩa ngược lại cũng chỉ làm máu đổ thêm nhiều, xã tắc lại thêm rối mà thôi. Hai y. Nhóm người họ tiếp tục đi tới thêm 2 giờ đồng hồ rồi tá túc lại tại một trấn nhỏ, sau đó sáng hôm sau lại lên đường, chuyến hành trình lại bắt đầu. Lần này họ đi thẳng từ nam tới bắc, một đường đi thẳng tới những thành trấn đông người rồi vượt qua một con sông lớn tới tỉnh Vân Hoa. Từ tỉnh Vân Hoa tới đô thành chỉ còn một đoạn đường ngắn cho nên bước chân họ cũng thong thả hơn. Trên đường đi, Thiên và hai cô gái yêu X đều tận tình ngắm cảnh đẹp dọc đường. Những thứ này là vô cùng xa lạ đối với họ. Chuyến hành trình xa xăm này cũng là lần đầu họ đi cho nên tất cả đều rất thích thú. Thể chất con người ở đây tốt hơn ở trên địa cầu nhiều lắm. Đặc biệt là tu luyện giả. Chỉ cần là một cao thủ luyện gia sơ kỳ đã có được sức mạnh mấy trăm cân, huống chi là những người ở đây có ai là tu vi thấp kém đâu. Cho nên việc một ngày cưỡi ngựa suốt 10 giờ đồng hồ là một chuyện rất bình thường. Dọc đường lại có bánh nướng, bánh ngọt của hai cô bé yêu X ăn cầm hơi đỡ đói, cho nên chuyến hành trình này của họ tuy xa nhưng lại rất thoải mái. Chỉ còn 3 ngày nữa là sẽ tới lúc khảo hạch đệ tử Thiên Kiếm Môn, cho nên trên đường người tới kẻ lui vô cùng tấp nập. Những vũ giả từ khắp nơi đều đổ về đây tham gia khảo hạch, cho nên trên đường người đi đa số đều là những người có tu vi luyện thể kỳ tầng 7. Tầng 8, Thiên Kiếm Môn chiêu thu đệ tử khảo hạch sẽ chỉ nhận những người tu vi dưới nhân cảnh. Tại vì ở độ tuổi này tiềm lực còn có khả năng được khai phát. Nếu như đã kết ra đan điền thì chỉ ít cũng phải mang dị lực lượng. Ngủ lại một đêm tại tỉnh Vân Hoa một đêm rồi hôm sau mọi người đi bộ tới Kinh Đô. Tiểu Thiên, ta thấy con cưỡi tử nhật, tiểu hắc và tiểu hồ ly đều là thuần dưỡng sủng vật, chi bằng bây giờ ta dẫn con đến sủng vật lâu chọn một con huyền thú siêu phẩm làm sủng vật nha. Nghĩa phụ, huyền thú quý giá vậy mà người ta cũng bán được sao? Ưm đương nhiên, tuy rằng những vật như vậy rất là đắt đỏ nhưng có người cần là vẫn sẽ có người bán huyền cấp siêu phẩm hung thú, vậy mà cũng có người bắt được sao? Cũng không hẳn là săn bắt, người ta có thể lai tạo và thuần chủng mà. Ưm tới rồi sủng vật lâu, phía trước là một tòa lâu tháp có 3 tầng rất cao. Ở đây người người ra vào rất tấp nập. Khách quan, xin mời lối này, còn chưa tới đã có một cô gái nhân viên xinh đẹp đón tiếp. Tịnh lão dẫn Thiên vào một đường hành lang dài, sau đó gặp một vị trưởng quầy đang bận bịu tiếp khách. xin hỏi quý khách muốn mua sủng vật như thế nào? A Hát Tịnh lão lấy ra một tấm kim bài bằng vàng cho hắn xem. Vừa nhìn thấy kim bài, tên trưởng quầy liền cung kính hẳn. Dạ mời ngài cứ tự nhiên. Sau đó hắn ta tự mở một cánh cửa đi lên cầu thang, khom lưng cung kính mời Tịnh lão tiến vào. Con biết không, tòa sủng vật lâu này là sản nghiệp của hoàng gia, cho nên tấm kim bài ta đưa ra chính là của hoàng thượng ngự ban. Ta vào đây sẽ không mất tiền ư? Không mất tiền sao? Vậy thì hôm nay ta phải dọn sạch tòa lầu các này mới được. Ha ha ha, công muốn dọn thì cứ dọn. Họ cũng không dám làm gì con đâu, phải rồi nghĩa phụ. Tòa lầu này có 3 tầng là có phân cấp sao? Tầng 1 là hoàng giai hung thú. Tầng 2 là huyền giai, còn tầng 3 là những mặt hàng cực phẩm có tiền khó mua. Thông thường thì tầng 3 này cũng rất hút khách mà hàng bán lại không phải lúc nào cũng có. Bây giờ ta dẫn con lên tầng 3, hai người đi thẳng lên một hàng cầu thang nối thẳng lên tầng 3. Xin chào mời quý khách ngồi, một cô gái đoan trang liền tiếp đón. Mở đây hiện có hàng gì? Lấy hết ra đi, Tịnh lão vừa nói vừa lấy kim bài ra cho cô ta coi. Vừa nhìn thấy kim bài, nữ trưởng quầy này liền nhanh chân tiến vào trong rồi bấm một cái nút ở trong hộc bàn. Két két két, một âm thanh giống như máy móc vang lên, kéo theo đó là 3 cái cũi liền được đẩy ra. Bên trong là 3 con hung thú vô cùng dữ tợn. Thưa ngài, đây là 3 con huyền phẩm dị thú hiện có của sủng vật lâu. Sau đó nàng ta đi tới cái cũi đầu tiên bắt đầu giới thiệu. Đây là cửu vĩ độc hạt. Trên thân có tổng cộng 9 cái đuôi ẩn chứa 9 loại kịch độc, tất cả đều là huyền phẩm cao cấp phù văn. Đây là bách độc cáp mô. Bẩm sinh có năng lực thôn phệ vạn độc. Mỗi lần thôn phệ một loại kịch độc sẽ mọc lên một cục u trên lưng. Tương truyền là loài cáp mô này khi thu thập đủ 100 độc sẽ thoát biến thành một loại địa thú vô cùng đáng sợ. Còn đây là một cây tử liên hoa rất kỳ lạ. Mỗi ngày nó sẽ khép cánh mở cánh một lần. Mỗi lần như vậy đều nhả ra một loại phù văn lạ mắt phiêu tán mãi trong không trung. Thượng khách xin ngài lựa chọn cô nương này, dĩ nhiên là chỉ nhìn Tịnh lão, mà không hề đoái hoài gì tới thiên. Hiển nhiên là à ta đã xem thiên là một kẻ hầu người hạ bình thường. Nhưng ngay lúc này một câu nói của Tịnh lão thốt ra liền làm à giật mình. Tiểu thiên, con chọn đi, nghĩa phụ ta muốn hết. Tịnh lão rất dứt khoát nói tốt, sau đó quay sang nói với nữ trưởng quầy, cô nghe rồi đó. Lúc này cô ta mới giật mình từ trong sợ hãi lật đật lấy từ trong tủ ra 3 viên tinh hạch nhỏ và 3 lá phù. Phù này có tên là khế ước phù, có thể tạo ra sự trói buộc đơn giản đối với linh hồn cấp thấp hơn mình. Thiếu thiếu gia, xin mời ngài thiên liếc nhìn ả ta một cái rồi mặc kệ 3 tấm khế ước phù trên tay ả, chân lướt qua người tiến thẳng vào trong chỗ 3 cái lồng. Tay phải thiên chỉ vung lên một cái liền bỏ qua ngăn cách của cái lồng, lăng không thu 3 con hung thú vào trong thất diệu phù giới, không gây ra một tiếng động. Tịnh lão ở bên nhìn thấy mà khẽ giật mình một cái, miệng vô thức lẩm bẩm không gian ảo diệu. Thật là không gian ảo diệu. Nghe được lời này, nữ trưởng quầy kia liền mở to đôi mắt, làn da chuyển sang màu trắng bệch. Không gian năng lực, không phải ai cũng có thể lĩnh ngộ, lại càng vô cùng hiếm người có thể tu luyện, nhưng mà không ngoại lệ. Chỉ cần là người có thể ngộ được không gian hệ thì đều sẽ là những tuyệt thế kỳ tài. Thân phận cao quý khiến người sợ hãi. Vậy mà nãy giờ à ta còn tưởng rằng đó chỉ là một thanh niên hạ nhân. Thậm chí khinh thường không cả thèm liếc nhìn một cái. Nhưng giờ đây không ngờ thanh niên đó lại mang thân phận khủng bố đến như vậy. Hỏi làm sao một người như Tịnh lão lại đi cùng. Hỏi làm sao Tịnh lão lại không tiếc tiền mua sủng vật cho. Một người có được năng lực khống ngự không gian thì tất nhiên sẽ có thêm một năng lực càng khủng bố hơn nữa. Triệu hoán tên như ý nghĩa. Năng lực triệu hoán này chính là có thể triệu hồi ra vô số hung thú hoặc nhân loại để cùng mình chiến đấu. Một triệu hoán giả cấp cao thậm chí còn có thể triệu hoán ra mấy trăm ngàn hung thú. Một lần triệu hoán là có thể quét sạch cả một thành trì người khủng bố như vậy. Dù là quốc vương gặp mặt cũng chỉ có thể dùng lễ để đối đãi. Một câu nói sai còn phải xin lỗi chứ, huống chi chỉ là một trưởng quầy nhỏ nhoi như ả, và Tịnh lão tới đây mua hung thú. hiển nhiên chính là để cho cậu ta nuôi dưỡng thành quân. Thanh niên trẻ đầy tiềm lực như vậy hiển nhiên là Tịnh lão nịnh bợ là cũng phải thôi. Ưm xong rồi vậy được, con có muốn xuống tầng 2 càn quét nữa không, ưm xuống xem một chút cũng được, nhìn thấy hai người này sắp đi. Vị nữ trưởng quầy này liền quýnh lên, cơ hội nịnh hót đã tới. Nếu bỏ lỡ thì thật đáng tiếc, vị công tử nãy xin dừng bước, ưm có chuyện gì xin lỗi thiếu gia. Nô tỳ vô phép, nói xong nàng ta nhẹ cúi người một góc 90 độ. Để lộ ra bầu ngực trắng nõn qua khe áo. Ưm có chuyện gì thì nói nhanh đi dạ. Thiếu gia là thế này. Chúng tôi vẫn còn một món hàng quý vốn dĩ là đã có người đặt mua nhưng thiếu gia đây là triệu hoán giả. Nô tỳ xin mạn phép biếu tặng ngài xem như là chút lòng thành của bổn lâu. A-hát nói xong nàng lại cúi nhẹ người, sau đó tay lại bấm một cái nút màu đỏ khác. Cái cúi lần này mở ra không ngờ bên trong lại là một bộ xương khô. Thiên còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Tịnh lão đã hét lên, khô lâu chiến sĩ. Cách chương.